Đường môn bỏ qua trận đấu với chúng ta. Sau khi Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần nghe được tin tức này, chỉ có khiếp sợ. Tiếu Hồng Trần lẩm bẩm: cái này có nghĩa chúng ta đã thắng Sử Lai Khắc hay không? Bọn họ mới là đội ngũ mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc mà. Lần này cái Sử Lai Khắc chiến đội kia, ngoài đội trưởng có thực lực rất mạnh ra, những người khác cũng không đáng nhắc đến. Mộng Hồng Trần bĩu môi: huynh đừng lừa mình dối người nữa có được không? Không có chân chính đánh qua, huynh còn không biết xấu hổ mà nói chúng ta thắng. Mặt có đỏ hay không? Bất quá, lần này bọn họ bỏ cuộc cũng không phải là chuyện tốt gì đối với chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự liều mạng với đường môn, chúng ta cũng không dễ chịu gì. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Về phần 2 thì là Tâm sẽ bắt đầu từ hôm nay duy trì đọc trở lại một tiếng cho các bạn nghe. Tuy nhiên thì Tâm sẽ đọc với cái âm thanh nó nhỏ hơn một chút, các bạn chịu khó lắng nghe vì là họng của Tâm nó chưa được khỏe hẳn ấy. Còn ở phần 1 thì Tâm sẽ cuối tuần này Tâm sẽ rà soát và đọc lại hết phần 1 và Tâm sẽ đăng lại ở trên kênh này cho các bạn nghe cho nó được trọn vẹn cả bộ ở trên cùng một kênh luôn ấy, cho nó tiện ấy. Tâm vẫn rất là mong nhận được cái sự quan tâm cũng như là ủng hộ của các bạn dành cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Tuy nhiên thì Tâm cũng muốn là khi mà mọi người vào mà nghe chuyện ấy thì các bạn hãy dành một chút ít thời gian thôi, các bạn nhấn vào nút like cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Và Tâm cũng rất là vui nếu như mà nhận được những cái comment của các bạn ở phía dưới video để động viên khích lệ Tâm. Tâm có thêm động lực tiếp tục duy trì kênh và tiếp tục đọc tiếp chuyện cho mọi người cùng nghe. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối ngày mai.